Chương 824, Lâm Nhuế phân phút liền có thể có nàng. Hơn nữa đáy lòng đối Lâm Nhuế sùng bái càng ngày càng lớn, nếu không lần này cũng sẽ không cố ý mang đạn cung tới. Lâm Nhuế cười hỏi bên cạnh nhân viên làm việc, này cánh rừng bên trong giã vị có thể đánh đi nhân viên làm việc mặt đầy phức tạp. Ta nói tiểu cô nương à, là nhường các ngươi làm tiết mục, không phải tới săn thú a, cái này đoạn phim, chuyên viên quay phim đại ca cũng cho vô đi vào. Phòng đoán đến lúc đó bạn trên mạng bên kia cũng sẽ hết sức sung sướng. Cuối cùng, nhân viên làm việc vẫn là cho Lâm Nhuế câu trả lời. Một ít thường gặp, tỉ như gà rừng thỏ rừng, những thứ này là có thể săn, nhưng mà những thứ khác giống loài lại không được. Đúng rồi, không nên tùy tiện bổ chim, bởi vì nơi này loài chim phẩm loại đặc biệt nhiều, còn có một chút tương đối hung mãnh. Cho nên lần này bọn họ vào cánh rừng, trang bị nhân viên làm việc bên trong, còn mỗi người có một thợ săn. Cuối cùng công việc này nhân viên nói, đến lúc đó nếu như không xác định những động vật có thể săn, có thể hỏi một hỏi cái này địa phương thợ săn. Tốt. Lâm Nhuế gật gật đầu. Dẫu sao mỗi cái địa phương, không có cùng quy tắc. Đang tại sắp trước khi lên đường, đạo diễn tổ còn nhường các khách quý trên người phun một ít đuổi muỗi thuốc. Lâm Nhuế cầm cái bình thuốc kia nhìn một chút, sau đó đang tại người khác đều không thấy được thời điểm. Lâm Nhuế lặng lẽ đem một đạo quang bắn vào thuốc bên trong. Có Lâm Nhuế tăng thêm đồ vật sau, này phòng muỗi, côn trùng chất thuốc, hiệu quả trong nháy mắt tăng lên rất nhiều lần. Lâm Nhuế cho chính mình phun hai cái, sau đó liền lấy cho cùng tổ như nở dê người kha cờ phun. Bên này đỏ đội người cũng ở đây nghỉ dưỡng sức một chút, chuẩn bị lên đường. Bọn họ bắt được nhiệm vụ mục tiêu vật phẩm là Kim Chỉ Nam. Cũng không biết Lam đội vật phẩm là cái gì, Trình Hiểu đến gần đến Ezip, nhỏ giọng nói. Ezip là một cái sang sảng người, hắn cười nói, bên kia có hay không các ngươi rất quen thuộc người, nếu không, đi thăm dò một chút quân tình. Trình Hiểu trong đầu nghĩ, ta cùng Lâm Nhuế ngược lại là quen thuộc a, nhưng đánh chết Lâm Nhuế cũng sẽ không nói cho nàng. Còn mấy người kia nàng chớp mắt một cái, hoặc bắt nói, Tuấn Vũ ca ca cùng ta là một cái công ty đâu, chờ ta một chút nga, ta qua đi hỏi thăm một chút đi. Được á, ẹ dịp cười ha hả. Không nhìn ra hắn chân thực tâm tình. Trình Hiểu suy nghĩ một chút, sau đó còn kéo bên người chính đang sửa sang túi đeo lưng Lọ Lì Tạ, nói, Lọ Lì Tạ, Kim không phải ngươi em trai đi, nếu không, chúng ta cùng đi thăm dò quân tình đi không đi. Lọ Lì Tạ cũng không ngẩng đầu liền cự tuyệt, chúng ta nhất định sẽ dùng thời gian ngắn nhất, tìm được chính chúng ta mục tiêu vật phẩm. Lọ Lì Tạ tiểu cô nương này còn chưa tới 20 tuổi, làm việc đặc biệt lưu loát quả cảm. Trình Hiểu bị nàng như vậy nghẹn một cái, nhất thời trên mặt nụ cười vui vẻ đều phải cứng lên. Phó Vân Chi ở bên cạnh cười nhạt, liền hàng này, phỏng đoán thả Lâm Nhuế bên cạnh, Lâm Nhuế phân phút liền có thể con nàng, mặc dù bởi vì phân tổ nguyên nhân, bọn họ một tổ này độ chú ý khẳng định thấp hơn không ít. Nhưng mà Phó Vân Chi cũng có mình dự định. Hắn cũng không phải là đang ăn khách minh tinh cái gì, không phải muốn nhiều như vậy độ chú ý, hắn tới là làm nền, chính mình là rõ ràng. Dẫu sao hắn độc lưỡi đi. Phó Vân Chi thật ra thì đối với chia được cùng ẹ dịp một cái tổ, còn thật vui vẻ, hắn người này mặc dù trạch, nhưng mà cùng Trịnh Y cái loại đó cùng một loại đại trạch nam không giống nhau. Phó Vân Chi rất thích du lịch cùng ngoài trời. Cho nên hắn lần này, dự định nhiều cùng ẹ dịp thật tốt học một ít, bởi vì trước kia cũng liền biểu đạt cái ý nghĩ này, ẹ dịp bày tỏ hết sức hoan nghênh. Bên này Trình Hiểu tự tìm mất mặt, dự định xoay người làm đội tìm Tề Tuấn Vũ. Kết quả phát hiện đặc biệt Lam đội đã chỉnh trang chờ phân phó, chuẩn bị lên đường.